365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 96, tình cảm sâu đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Sở Dụ giây lát hiểu, giống như vốn đang nhai bánh bao, đột nhiên cắn vào một ngụm kẹo, ký vị giác, cả đầu lưỡi đều hoan hô nhảy nhót. Nàng đương nhiên biết Hạ Diệc Hàn nhìn thấy nàng, sẽ sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu. Bất quá trước kia nàng chỉ cảm thấy, sự xuất hiện của mình phục vụ cho tình mẹ con của Hạ Diệp Hàn, khiến cô trở về thời nhi đồng, trở nên giống như đứa trẻ, nhưng không nghĩ tới, chức năng của mình đã cường đại như vậy, có thể ảnh hưởng đến công tác dopamine. Nó giống như tình yêu vậy, bởi vì bản chất của tình yêu là kết quả của vô số hoạt động điện tế bào não trong não. Khi nhìn thấy những người yêu thích, hoạt động tế bào thần kinh trong não bắt đầu hoạt động, do đó gây ra một loạt các tuyến trong cơ thể tiết ra. Lưu lượng máu tăng tốc, nhịp tim nhanh, miệng khô lưỡi khô, và những phản ứng này như là đầu mối một lần nữa trở lại não. Khi não đánh giá phản ứng của cơ thể là tình yêu, gây ra một loạt các phản ứng trong não tiết ra nhiều endorphin và dopamine, truyền tải niềm vui, sự phấn khích và các thông điệp khác, thúc đẩy các mạch thưởng não hoạt động, vì vậy có phản ứng nghiện. Hạ Diệc Hàn nhìn thấy đồ ăn ngon, thấy tiền bạc, thấy bạo lực, cũng không giống thấy Sở Dũ mà hưng phấn. Điều này làm cho Sở Dũ bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy vinh hạnh. Đây là thí nghiệm trong khoảng thời gian này, một trong những thu hoạch lớn nhất, rốt cục có thể nhắm vào đặc điểm của Hạ Diệc Hàn, Hạ Dược đối chứng. Địa vị của nàng cũng được nâng đỡ, từ một bác sĩ tâm thần trở thành sự hưng thịnh của Hạ Diệc Hàn mà phấn đấu. Thuốc và chất ký trước đây phải thông qua điều trị, gián tiếp ảnh hưởng đến hành vi của Hạ Diệc Hàn. Bây giờ có thể đơn giản thô bạo, trực tiếp thay đổi hướng hành vi của cô ấy. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Sở Dũ có chút nóng lên, hai gò má phím hồng, thoạt nhìn rạng rỡ chiếu rọi người khác. Phương Đại Thác nhắc nhở còn chưa tính là xong, nhíu mày với nàng, hai lông mày hóa thân thành sâu bướm, ở trên mắt thất khiếu bát vòm, hận không thể nhảy ra một khúc. Cậu hiểu ý tôi rồi, từ tháng trước ngàn dặm truy hung, đến tháng này sớm chiều ở chung. Phương Đại Thác vị đại sư tình cảm này, đã cảm nhận được. Bất thường, giữa hai người nàng, quan hệ y bệnh đơn giản thuần phác không còn thuần khiết, mà mang theo mùi chua thối của tình yêu, lại kết hợp với kết quả kinh người lần này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, vì thế điên cuồng ám chỉ Sở Dũ. Thân mến, đề nghị bên này, trực tiếp dùng sắc dụ dỗ a. Sở Dũ đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, liếc hắn một cái, bộ dáng làm nghiêm túc, nhưng đỏ mặt, làm bộ gật đầu. À, như vậy à, xem ra tính cách đặc tính của cô ấy, vẫn có khả năng thay đổi. Sở Động Nhân nhận thấy Phương Đại Thác điên cuồng ám chỉ, lại nhìn Sở Dũ, từ vẻ ngoài bình tĩnh ẩn nhẫn của nàng, nhận thấy được dấu hiệu hạnh phúc ngọt ngào, vì thế nhịn không được hỏi. Con và Tiểu Hàn, quan hệ rất tốt sao? Sở Dũ quay đầu lại, đột nhiên có loại khẩn trương như bị bắt gian ở trên giường. Rất tốt, cô ấy vẫn luôn gọi con là tỷ tỷ, rất thân mật. Thân mật đến mức độ nào? Sở Động Nhân lấy biểu đồ Parmin từ trong tay nàng, cẩn thận phỏng đoán. Thân như chị em đi. Phương Đại Thác rũ mắt xuống, ngồi nghiêm quy củ, không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc một lúc lâu, Sở Động Nhân từ trên biểu đồ đường cong ngước mắt lên, rốt cục nhận ra điều không thích hợp. Tình cảm của hai người vì sao lại tốt như vậy? Lúc trước không phải là thù địch hay sao? Tháng trước, Hạ Diệc Hàn đã phi giao khắp nơi, trượt siêu nhân một vòng, hao phí tài lực vật lực khổng lồ. Sở Dũ là người đứng đầu, chẳng lẽ không nên đau lòng tiền bạc, đối với Hạ Diệc Hàn mang theo thống hận nho nhỏ sao? Đối mặt với câu hỏi sắc của Sở Động Nhân, Sở Dũ có một khắc binh hoang mã loạn. Kỳ thật vấn đề này, lúc ban đầu nàng bị Hạ Diệc Hàn hấp dẫn, cũng đã phân tích qua, biết nguyên nhân ở đâu, nhưng một thời gian dài, liền thành thói quen, không hề so đo nguyên nhân gì. Hoàn toàn đi theo cảm giác. Nàng chính là muốn đem Hạ Diệc Hàn mang theo bên người, chữa khỏi cho cô, làm bạn với cô, nếu có thể, để cô ở lại chỗ siêu nhân, có tác dụng rất lớn. Bất quá Sở Động Nhân nếu hỏi tới, nàng liền đem đáp án tiêu chuẩn trước kia đào ra, vung lên trên, xem có thể lừa gạt qua cửa ải hay không, lấy điểm trúng đích. Ban đầu, là con bị cô ấy hấp dẫn, ba hiểu con mà, đối tượng mục tiêu càng mạnh. Còn càng hưng phấn, mà Tiểu Hàn không chỉ thủ pháp gây án cao minh, còn thần bí khó lường, bắn một phát, đổi chỗ khác, con luôn không bắt được cô ấy. Hơn nữa đối tượng phạm tội của cô ấy lại có liên quan đến vụ án treo 5-6 năm trước. Thành công khiến con chú ý, bất quá đảo cao một thước, mà cao một trường. Cô ấy vẫn còn trẻ, vẫn là bị con bắt được. Con cùng cô ấy ở chung hơn 20 ngày, sớm chiều ở chung hơn 20 ngày, phát hiện cô ấy kỳ thật ôn nhu đáng yêu. Cái này rất khác người rối loạn nhân cách chống đối xã hội bình thường, có thể nói có giá trị nghiên cứu y học rất cao. Điều này lại làm cho sự hứng thú của con đối với cô ấy tăng gấp bội. Đương nhiên con đối với cô ấy không chỉ có hứng thú, sớm chiều ở chung lâu như vậy, khẳng định có tình cảm, tựa như lúc ấy ba cùng Mộ khoa trưởng, ba vì trị liệu cho hắn. Cùng hắn dùng phương thức một chọi một, ở chung 3 tháng, như vậy, vị trí ở trong lòng đối phương, khẳng định không giống người thường. Sở Động Nhân gật gật đầu, xem như là tiếp nhận đáp án này của Sở Dũ. Tuy rằng trong đáp án của nàng tràn đầy thành phần lý trí, hoàn toàn giống như công việc công tác, bởi vì công việc kết duyên, bởi vì công tác sinh tình, nhưng cũng chỉ giới hạn trong công việc, vượt qua giới hạn này, hết thảy đều về không. Ông đổi góc độ, tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy Tiểu Hàn thì sao? Cô ấy đối với con vì sao lại có tình cảm sâu đậm như vậy? Ông kéo dài hai từ. Như vậy, với tư cách là cựu trưởng phong siêu nhân, tất nhiên biết. Bạn là dopamine của tôi, có nghĩa là gì? Nói thật, Sở Dũ hiện tại còn không có ý định hướng bất luận kẻ nào. Chọn rõ quan hệ giữa nàng và Hạ Diệp Hàn. Dù sao quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn chưa rõ ràng. Đang ở giai đoạn mập mờ. Tuy rằng thời khắc nào cũng có thể cảm nhận được. Đến từ tình yêu nồng đậm của đối phương, nhưng cũng biết, lẫn nhau ở vị trí đối địch, làm không tốt thì phải đến trận đại diện bức bách. Huống hồ, Sở Động Nhân hiện tại còn giữ mũ, nghi là hôn thủ, Sở Dũ không xác định, để cho ông biết tình cảm của hai người bọn họ rất sâu sắc, có phải là chuyện tốt hay không. Sau một thời gian suy nghĩ, nàng quyết định phá hủy bức tường phía đông và sửa chữa nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có tình mẹ con, khi còn bé, cực kỳ thiếu tình mẫu tử, muốn mẹ hôn, ôm ấp, dơ cao, nhưng Hoàng Nam đều không làm được, đối với cô ấy vô cùng lãnh đạm, hiện tại cô ấy rất thích cùng con chơi trốn tìm, chính là ảnh chụp thời thơ ấu. Bà phát hiện cô ấy đặc biệt nhiệt tình với con, Sở Dũ bắt đầu đổ mồ hôi, đúng vậy, ở trước mặt con, cô ấy hoạt bát đáng yêu, giống như một đứa trẻ. Bắt đầu từ khi nào? Sắc mặt Sở Động Nhân như thường, nhưng Sở Dũ có thể thấy được, ông trở nên nghiêm túc. Sở Dũ trầm mặc một lát, khẽ cắn môi một chút. Lần đầu tiên gặp mặt, trong đôi mắt Sở Động Nhân, hào quang biến ảo khó lường, thân thể ngồi thẳng một chút. Con nghĩ, cô ấy hẳn là đã sớm quen biết con, có lẽ Mộ khoa trưởng đã nhắc tới con với cô ấy. Sẽ không, Sở Động Nhân kiên định lắc đầu. Thứ nhất, hắn chỉ biết con tồn tại. Nhưng đối với con cũng không hiểu rõ. Thứ hai, chúng ta sẽ không nói với bất luận kẻ nào ngoại trừ Sử Viên. Nhắc tới chuyện có liên quan đến công tác, đồng nghiệp của mình, Mộ khoa trưởng luôn tuân thủ thành quy, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Sở Dũ á khẩu không nói nên lời. Quả thật, lúc ấy nàng không tiếp nhận chức trưởng phòng, căn bản không biết Sở Động Nhân đang làm cái gì. Ngay cả địa điểm làm việc của ông cũng không biết. Ông cả ngày bận rộn đến mức không gặp được người. Con thần thần bí bí, mẹ nàng cũng không quan tâm, giống như không có hứng thú với công việc của ông. Nàng từng hoài nghi, Sở Động Nhân là người buôn người. Độc, do dự thật lâu, có nên đến cục công an báo cáo hay không? Sau khi Mộ Thượng Thanh xảy ra chuyện, cảnh sát đã kiểm tra nhà hắn, ngoại trừ máy tính cá nhân được mã hóa ra. Trong nhà không có bất cứ thứ gì liên quan đến công việc, làm được bảo mật nghiêm ngặt, mà từ nhật ký của Mộ Thượng Thanh, cũng có thể nhìn ra. Hắn và Hạ Diệp Hàn cũng không thảo luận công việc, chỉ riêng đức tính thích trả lời không để ý của Hạ Diệp Hàn, có thể khơi mào đề tài hàng ngày đã là không tệ rồi, tán gẫu công việc, sợ không phải là muốn đem thiên tán tử. Kỳ thật Sở Dũ trước kia cũng có khuynh hướng, là Hạ Diệp Hàn âm thầm điều tra, quen thuộc nhân viên và phương thức làm việc của siêu nhân, nếu Mộ Thượng Thanh còn sống, đó chính là phối hợp với hắn, tiến hành điều tra. Nhưng điểm này... Sở Dũ không muốn cùng Sở Động Nhân đi sâu thảo luận, đây là một đề tài mẫn cảm. Hạ Diệp Hàn đã từng tìm hiểu sâu hơn về chỗ siêu nhân, vậy cô sẽ biết sự thật, nếu hung thủ là người trong siêu nhân, cô biết quá nhiều, hẳn là bị diệt khẩu, trừ phi cô là hung thủ, hoặc là đồng lõa của hung thủ. Sở Dũ để ý đến tờ giấy lộn xộn trên bàn, mạnh mẽ chuyển đề tài. Chúng ta tiếp tục phân tích kết quả kiểm tra đi, sớm xác định phương án trị liệu. Mí mắt Sở Động Nhân co rút, môi mở ra, nhưng không nói gì, tiếp tục nhìn các chỉ số dẫn truyền thần kinh. Ông muốn nhìn xem khi mình ở đây, Hạ Diệp Hàn có phản ứng phập phồng gì. Cuối cùng, ông ngạc nhiên khi thấy rằng các dữ liệu không thay đổi đáng kể, Noripipi Plasma và Adrenaline không có gì bất thường. Cô không căng thẳng, dopamine và endorphin không thay đổi, cô không phấn khích, hạch hạnh nhân và cảm giác kết hợp vỏ não kết hợp cũng không hoạt động quá mức, có thể nói là nội tâm không có dao động. Điều này kỳ quái, lúc ấy cô đột nhiên đứng lên làm gì, thật sự là mắc ói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Dũ cũng chú ý tới điểm này, cũng huyền truyền chỉ ra, ý đồ xua tan cảm giác lo âu của Sở Động Nhân đối với Hạ Diệp Hàn. Cuối cùng, ba người xây dựng kế hoạch sơ bộ, giai đoạn trước mắt, vẫn là lấy tâm lý trị liệu và chế độ ăn uống trị liệu chủ yếu. Bất quá hai điều này đều là một quá trình dài, quá trình điều trị lấy năm làm đơn vị, vài tuần, vài tháng, không có hiệu quả rõ ràng, cục công an bên kia cũng không đợi được lâu như vậy. Sở Dũ cũng không đợi được lâu như vậy, cô cùng Đại Thác thương lượng một chút, tính toán phát huy đầy đủ ưu thế của mình làm. Chất ký. Cùng Hạ Diệp Hàn nói chuyện với nhau, dùng cách này dẫn dắt cô nói ra chân tướng. Chờ chân tướng rơi xuống, đem vụ án kết thúc, lại chậm rãi thu thập cô, triển khai trị liệu lâu dài. Buổi chiều hôm đó, Sở Dũ và Hạ Diệp Hàn hẹn một buổi trà chiều, ở trong phòng cà phê, tắm rửa trong ánh mặt trời mùa đông, hai người ngồi đối diện nhau. Trên cửa sổ dán giấy, khi ánh mặt trời đi qua, đồ họa hoa văn dài ở trong nhà. Trên thảm rơi đầy bóng cây xanh mùa đông. Trên bàn tròn bày một ấm trà, hai chén, cùng với một đĩa hạt, quả bích căn, quả phỉ, hạnh nhân, đậu phộng, hạt điều, mỗi ô đều đầy đặn, rực rỡ omega 3, quyết tâm thúc đẩy sự phát triển chức năng não của bạn nhỏ Hạ. Sở Dũ cầm tách trà lên, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Hàn, trong khoảng thời gian này ở cùng một chỗ với tôi, có vui không? Hạ Diệp Hàn nắm lấy hạt điều. Buông lòng bàn tay, cắn đến lộp bộp giòn tan. Tỷ tỷ đã hỏi như vậy, ở cùng một chỗ với em, có lúc không vui sao? Sở Dũ hé miệng cười, ở cùng một chỗ với cô, tôi cũng rất vui vẻ. Hạ Diệp Hàn, hì hì, nhưng tôi không thể vui vẻ ở bên cô được. Hạ Diệp Hàn vốn vẫn nhai các loại hạt, giống như một con chuột đồng, ôm gỗ gặm, nghe xong lời này, răng cửa không nhúc nhích, đôi mắt đen không chớp. Sao vậy? Bởi vì tôi đang điều tra chuyên án Hoài Hoa, cũng chính là vụ án liên quan đến cô, nếu như không thể hoàn thành đúng tiến độ, tôi và cô sẽ phải tách ra, có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Hạ Diệp Hàn cầm hạt trong tay, buông xuống, chị có thương tâm không? Sở Dụ ánh mắt kiên định, hai hàng lông mày phẳng, đuôi lông mày lại phảng phất như treo trọng lượng ngàn cân. Có, cho nên tôi vẫn luôn điều tra, hy vọng có thể phá án. Nếu tôi có thể đem chân tướng điều tra rõ ràng, vậy tôi chính là người có công, có thể đem cô giữ lại bên người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng kiên trì mang theo Hạ Diệp Hàn ở bên cạnh, lấy phương thức ôn hòa lấy lời thú tội. Nếu nàng có thể lay động Hạ Diệp Hàn, hơn nữa còn biết được chân tướng, vậy khi tòa án xét xử, sẽ giảm án thích hợp. Bởi vì hiện nay có tính đến các mối nguy hiểm xã hội của những người bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Việc xử lý loại tội phạm này sẽ để họ ở trong tù hoặc bệnh viện trong một thời gian dài để tránh tái phạm hoặc phạm tội nghiêm trọng hơn. Cho nên Sở Dũ muốn chứng minh, mình có năng lực trị liệu cho Hạ Diệp Hàn, thay đổi đặc tính nhân cách của cô, trong trị liệu hậu kỳ, Trung ương lo lắng đến. Thành tựu của nàng, cũng sẽ để nàng tiếp tục phụ trách trị liệu cho Hạ Diệp Hàn, mà không ép buộc nàng, mang cô đi, nhốt vào bệnh viện trong tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ không giải thích quá nhiều, nhưng nàng tin tưởng Hạ Diệp Hàn có thể nghe hiểu. Tuy rằng cô thoạt nhìn có vẻ ngây thơ hồn nhiên, nhưng tâm trí khẳng định tương đối thành thục, biết tình cảnh của mình, cũng hiểu được kết cục có thể xảy ra. Không bao lâu, Hạ Diệp Hàn gật gật đầu, thần sắc rất là thân thiết. Có cái gì cần em trợ giúp không? Sở Dũ ánh mắt sáng ngời, hỏi ra vấn đề trễ một tháng. Có thể nói cho tôi biết, vì sao cô lại điêu khắc hoa hòe không, cách chương.